Xuyên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ái Quốc hậu sự hết thảy giản lược, từ hỏa táng đến an bài lễ tang dùng 10 ngày không đến thời gian từ Lâm Ái Quốc qua đời. Lâm Tùy Châu sau ngày xưa càng thêm trầm mặc ít lời, phát giác phụ thân bất đồng, Thiền Thiền cùng Lương Thâm cũng không dám nữa lại đây quấy rầy, sợ làm tức giận đến anh. Toàn bộ gia bầu không khí có vẻ thập phần khẩn trương. Từ mộ viên trở về, Lâm Tùy Châu trực tiếp trở về phòng, nhìn nam nhân âm trầm bóng dáng, Giang Đường nặng nề mà thở dài. Mụ mụ, Thiền Thiền lôi kéo Giang Đường tay. Ba ba thoạt nhìn không vui, ta tưởng cùng ba ba chơi. Thiền Thiền trong ánh mắt tràn ngập chờ đợi. Gần nhất cô không dám cùng Lâm Tùy Châu nói chuyện, càng không dám giống như trước như vậy ghé vào trong lòng ngực anh làm nũng. Tuy rằng anh cả ngày ở nhà, nhưng bọn họ thấy số lần thiếu chi lại thiếu. Ba ba thường xuyên một người ngồi ở sân, ai cũng không xem, ai cũng không để ý tới. Thiền Thiền trong lòng lo lắng, lại cũng không dám tới gần. Giang Đường sờ sờ nữ nhi mềm mại sợi tóc, khom lưng nhìn thẳng thượng cô đôi mắt. Không quan hệ, ba ba quá mấy ngày thì tốt rồi, Thiền Thiền đi trước cùng các ca ca chơi hảo sao? Thiền Thiền gật gật đầu, dầu dĩ không vui đi trong viện tìm các ca ca. Giang Đường buồn rầu xả phía dưới phát, thở sâu hướng trên lầu đi đến. Lâm Tùy Châu cũng không ở phòng ngủ, vậy nhất định ở trong thư phòng. Quả nhiên, chờ Giang Đường đến thư phòng khi, nhìn đến nam nhân đang ở dựa bàn làm công. To như vậy thư phòng yên tĩnh. Nhiều ngày không có nghỉ ngơi, nam nhân so trước kia còn muốn gầy, anh ăn mặc màu đen áo sơ mi, tay áo cuốn lên tới tay khuỷu tay chỗ, anh mí mắt hạ xanh tím một mảnh, một đôi mắt nghiêm túc mà chuyên chú sửa chữa công ty văn kiện. Bởi vì xử lý tang sự, Lâm Tùy Châu đã không hạ rất nhiều công tác, mấy ngày nay cần thiết phải nắm chặt hoàn thành. Cô lông mi nhẹ nhàng run rẩy, khúc khởi ngón tay khấu vang cửa phòng, theo sau dạo bước đi vào. Giang Đường vòng đến Lâm Tùy Châu trên người. Văn kiện thượng đồ vật cô xem không hiểu, tùy ý đảo qua lui về phía sau khai tầm mắt. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, mấy ngày nay ngươi cũng chưa hảo hảo ngủ. Lâm Tùy Châu lắc đầu, nắm bút máy tay thon dài hữu lực. Công ty chồng chất rất nhiều văn kiện, hôm nay cần thiết muốn chuẩn bị cho tốt, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, không cần phải xen vào ta. Anh tiếng nói khàn khàn, cơ hồ nghe không ra nguyên lai âm điệu. Giang Đường nhíu mày, ngươi thanh âm nghe tới không thích hợp. Giọng nói không thoải mái sao? Không có không thoải mái. Nói, Lâm Tùy Châu nửa nắm tay ở bên miệng thấp thấp ho khan vài tiếng. Quả nhiên không thích hợp. Giang Đường giơ tay ở anh trên trán loát một phen sau lại thử thử chính mình nhiệt độ cơ thể, thực năng. Cô trong lòng một cái lộp bộp, không chút suy nghĩ đem bút máy từ trên tay anh cướp đi, lôi kéo anh cánh tay mạnh mẽ muốn đem người túm khởi. Người phát sốt, lại đây cho ta nằm. Ta không phát sốt, Lâm Tùy Châu cầm căng chặt. Thân hình không có nhúc nhích chút nào. Người đem bút cho ta, cái này văn kiện với ta mà nói rất quan trọng. Giang Đường cố chấp lắc đầu. Ta mới mặc kệ cái gì văn kiện không văn kiện, người thân thể so cái gì đều quan trọng. Ta nói ta không có việc gì. Không được, Giang Đường đôi tay sau lưng. Ngươi lại đây cho ta nằm. Lâm Tùy Châu thâm hô khẩu khí, anh bế nhắm mắt, thanh âm lực hiện vô lực. Giang Đường, ta không công phu cùng ngươi nháo, ta muốn vội, ngươi đi ra ngoài đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lạnh nhạt rũ xuống con ngươi, ngược lại lại từ ống đựng bút cầm một con tân bút máy. Nam nhân sườn mặt ẩn ở ánh đèn dưới, bình tĩnh đạm mạc. Anh trước kia chưa bao giờ sẽ dùng loại thái độ này đối mặt Giang Đường. Giang Đường môi run rẩy, hốc mắt dần dần biến hồng, thực mau, nước mắt liền rớt xuống dưới. Bang, cô hung hăng đem bút quăng qua đi, ngữ điệu mang theo khóc nức nở. Ngươi đã chết tính, ta mới lười đến quản ngươi. Lâm Tùy Châu thủ đoạn dùng sức, cằm hơi hơi nâng lên. Giang Đường khóc lóc, thần sắc là chưa bao giờ từng có ủy khuất. Cô nước mắt một giọt rơi trên mặt đất, càng nện ở Lâm Tùy Châu trong lòng. Nhìn khóc giống Giang Đường, Lâm Tùy Châu đột nhiên có chút mờ mịt. Anh rốt cuộc, đang làm cái gì, người nhà đều ở anh phía sau, nhưng anh chưa bao giờ bỏ được đi quay đầu lại xem một cái. Anh là một cái phụ thân, một cái trượng phu. Chính là hiện giờ thế nhưng làm thê nhi vì anh lo lắng hãi hùng. Lâm Tùy Châu trong cổ họng khô khốc, anh buông bút, duỗi tay kéo lại Giang Đường quần áo một góc. Ngươi giúp ta nấu cái cháo hảo sao? Ta có chút đói bụng. Anh nửa nâng đầu, ánh mắt cùng hài tử giống nhau ủy khuất sạch sẽ. Giang Đường thân mình run lên, phụt thanh cười, cúi đầu mặt sạch sẽ trên mặt nước mắt sau, tức giận nói. Ta nấu lại không hảo uống, ngươi khẳng định ghét bỏ, ta làm tiểu cao giúp ngươi nấu. Ta liền muốn cùng uống. Lâm Tùy Châu làm nũng dường như quơ quơ cô góc áo. Cho ta nấu, hảo sao? Được rồi, nín khóc mỉm cười giang đường chụp bay anh tay. Ngươi về sau không cần như vậy hung ta. Anh thần sắc thuận theo. Thực xin lỗi, ta về sau sẽ không làm như vậy, ta thề. Vậy ngươi còn muốn công tác sao? Lâm Tùy Châu nhìn mắt trên bàn lung tung rối loạn văn kiện, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không được, ta lại tiếp tục nói, lão bà còn sẽ khóc. Giang đường hướng quá đạp chân, lăn lặp ngươi, nhìn hai tròng mắt đỏ đậm, khuôn mặt hơi hơi hãm đi xuống giang đường. Lâm Tùy Châu ánh mắt hơi trầm xuống hạ, anh bàn tay to khấu thượng kia tinh tế mềm mại vòng eo, cánh tay dài hướng quá bao quát, dễ như trở bàn tay đem người mang nhập tới rồi trong lòng ngực. Mềm mại ghế trên, anh gắt gao ôm cô. Cách chương.